Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070. Chương 2070 ta kêu Vương Bảo Xuyến. Mẫu thân, ta làm ngài vì ta chuẩn bị một bộ nam nhi xiêm y. Ngài chuẩn bị sao? Hảo hảo nữ hài, ngươi muốn nam nhi xiêm y làm cái gì? Vương phu nhân tuy rằng nói như vậy, cũng là biết nhà mình nữ nhi hiện giờ thân phận xuất nhập thật sự xấu hổ. Nếu là ra vẻ nam nhi đảo cũng phương tiện, cho ngươi bị hai bộ, nhưng không nghĩ tới ngươi hiện giờ gầy thành như vậy, quần áo sợ là còn phải sửa sửa, nhìn Minh ca kia gầy cơ hồ hãm sâu hốc mắt. Vương phu nhân trong mắt nóng lên, lại là một đợt nước mắt. Cũng không phải trụ ký chủ xuất giá trước sân, mà là một chỗ tương đối yên lặng trong sương phòng. Vương phu nhân sợ Minh ca đáy lòng có khúc mắc, an ủi nàng nói, ngươi sân đã lâu không có nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn tương đối loạn, đừng lo lắng, chờ thêm đoạn thời gian sân nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo ngươi lại dọn đi vào. Minh ca không có trả lời, chỉ lôi kéo vương phu nhân tay nhéo nhéo, mẫu thân. Nữ nhi bất hiếu, làm ngài nhọc lòng, đứa nhỏ ngốc, trở về liền hào, trở về liền hào. Vương phu nhân tuy rằng rất tưởng cùng nhà mình nữ nhi nằm cùng nhau nói cả đêm, nói nhi, nhưng nàng tự giác là gạt Vương Duẫn đem nữ nhi lãnh trở về. Sợ Vương Duẫn đã biết phát hỏa, cho nên nói không vài câu lúc sau liền tìm lấy cớ vội vàng lại trở về chính mình trong viện. Vương phu nhân hành động nơi nào có thể tránh được Vương Duẫn đôi mắt. Hắn có nghĩ thầm hỏi Minh ca trạng huống, nhưng xem vương phu nhân kia vẻ mặt sầu lo trạng huống, cùng với lại làm bà vú trộm thỉnh lang chung chuyện này, nơi nào còn có thể đoán không được, chỉ dưới đáy lòng hừ một tiếng, cả đêm âm mặt không đề cập tới. Minh ca buổi tối phao cái mỹ mỹ nước ấm tắm, lại uống lên bà vú quả nhiên dược, thoáng uống lên điểm cháo, cuối cùng là có thể ngủ một giấc. Đối nàng tới nói, ngủ tương đương tu luyện, ký chủ này thân thể thật sự quá mức rách nát. Minh ca không thể không nắm chặt một phút một giây tu luyện, có vương phu nhân phân phó. Quần áo cả đêm đã bị sửa hào, ngày hôm sau sáng sớm, nàng nổi lên cái sớm không nói. Ở bà vú cùng Bích Thảo vào cửa thời điểm, đã đem chính mình tóc cao cao thúc khởi thành một cái kiểu nam búi tóc. Trên người tắc xuyên kia bộ màu xanh biển cháo sa nam sĩ quần áo, này quần áo mặc ở trên người nàng, thực vừa người không nói, nháy mắt liền đem một cái nhược nhược tiểu kiều nương biến thành một cái thon gầy tiểu lang quân. Tu luyện hai ngày, này thân thể khí sắc đã thay đổi rất nhiều. Minh ca đối với gương chiếu chiếu, so với nàng mới vừa tiến vào này thân thể thời điểm hình tượng, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Bà vú cùng Bích Thảo cùng nhau tiến vào thời điểm, nhìn đến đang ở đối với gương đem chính mình tế mi miêu thô Minh ca, rõ ràng ngẩn người, nếu không phải nhìn kỹ, các nàng thật đúng là không thấy ra tới gương bên ngồi nam tử sẽ là các nàng tiểu thư. Minh ca cũng không quay đầu, thẳng chờ đến lông mày hoàn toàn miêu hảo, lúc này mới quay đầu chiều bà vú cười cười. Bà vú lại là sửng sốt, tiểu lang quân như vậy tinh thần, chút nào nhìn không ra là nhà mình cái kia tiêu tụy ốm yếu tiểu thư. Minh ca mỉm cười hỏi nàng, bà vú, ta như vậy ăn mặc tốt không? Bà vú thẳng gật đầu, tuy rằng cảm thấy nơi nào quái quái, chính là lại tưởng tượng, hiện giờ tiểu thư trở về sự trong phủ cũng không biết. Tiểu thư nếu là xuyên thành như vậy cũng hào, đến lúc đó trực tiếp liền nói là phu nhân nhà mẹ đẻ thân thích thì tốt rồi. Minh ca liền xoay người, hướng ra ngoài đi đến. Bà vú, phụ thân này sẽ hẳn là ở thư phòng đi. Hoàng đế không làm, hậu cung hoạn quan ngoại thích cầm quyền, khiến cho này đó vương công các đại thần cũng tản mạn. Cũng không phải sao sao sao sao đi lâm triều, ngẫu nhiên đi, cũng là đi bộ một vòng liền trở về. Vương Duẫn dù cho là tể tướng, nhưng hắn khả năng cho phép hữu hạn, rốt cuộc ngay cả hoàng đế đều xoay chuyển không được đại cục. Huống chi hắn như vậy, tể tướng, có khả năng làm bất quá là giữ được chính mình ích lợi mà thôi. Minh Ca đi gặp Vương Duẫn thời điểm, Vương Duẫn đang ở trong thư phòng phát ngốc, hắn đã thượng số tuổi. Nhưng thích hợp người nối nghiệp cũng không có bồi dưỡng ra tới. Vương gia lại vinh quang, mắt thấy liền phải diệt ở hắn nơi này, nghĩ đến những cái đó đồng liêu trong lén lút đối hắn châm chọc cười nhạo, hắn đáy lòng liền buồn bực không vui. Nghe được thư đồng báo bên ngoài có vị vương gia tiểu lang quân muốn gặp hắn thời điểm, hắn nhất thời cũng không có phản ứng lại đây vị này vương gia tiểu lang quân chỉ là hắn cái kia tiểu nữ nhi. Nếu có thể đi đến hắn thư phòng nơi, khẳng định là chính mình nhận thức người. Vương Duẫn thu hồi suy nghĩ hô một tiếng, tiến, ngoài cửa Minh Ca vén rèm mà nhập. Vương Duẫn ngẩng đầu hơi hơi sửng sốt, trước mắt tiểu lang quân tuy rằng nhìn quen mặt, nhưng hắn trong ấn tượng tựa hồ cũng không có gặp qua như vậy một vị lang quân. Đơn giản buông trong tay bút lông nghi hoặc hỏi Minh Ca. Ngươi là? Minh Ca chờ thư đồng đi ra ngoài cũng đóng cửa lại. Lúc này mới, bùm, quỳ trên mặt đất, quỳ dịch đến Vương Duẫn trước mặt nàng nước mắt lưng tròng gọi. Phụ thân, là nữ nhi à, nữ nhi biết sai rồi. Cầu phụ thân trách phạt, Vương Duẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm Minh Ca, hậu chi hậu giác mới phản ứng. Lại đây, trước mắt tiểu lang quân là hắn cái kia tiểu nữ nhi. Hắn hai chân bị Minh Ca tay ôm lấy. Minh Ca nằm ở hắn đầu gối cực kỳ bi ai khóc lớn. Phụ thân, nữ nhi sai rồi, nữ nhi sai rồi. Cầu phụ thân tha thứ nữ nhi. Hắn nghe nữ nhi thấp thấp áp lực đến cực điểm tiếng khóc. Đáy lòng cũng là bi thống, nhưng ngay sau đó, hắn duỗi tay đem Minh Ca đẩy ngã ở trên mặt đất. Người này nghịch nữ. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Hắn đứng dậy cầm trên bàn thước liền phải đi đánh Minh Ca. Nhưng xem Minh Ca lại ôm lấy hắn đùi khóc thút thít. Nhìn trên mặt đất này gầy cơ hồ không hình nữ nhi. Hắn thước tan mất 5 phần lực đạo. Chỉ nhẹ nhàng đánh vào Minh Ca bối thượng. Ngươi tới gặp ta làm cái gì? Lan, Lan, ta không có ngươi như vậy nữ nhi. Lúc trước ngươi đã không nhận ta. Hiện giờ còn có cái gì mặt trở về? Ngươi Lan, Vương Duẫn bởi vì ký chủ sự tình không biết bị đồng liêu nhóm cười nhạo quá bao nhiêu lần. Hắn nghẹn một hơi liền chờ nữ nhi trở về nhận sai đâu. Cho nên mặc kệ hắn như thế nào phát tiết, Minh Ca chỉ anh anh khóc lóc, ôm lấy Vương Duẫn đùi nhận sai, ký chủ hào hào đùi không ôm. Cho tới bây giờ Minh Ca là nghĩ... chính mình mặc kệ thế nào cũng muốn một đường ôm Vương Duẫn đùi rốt cuộc, Vương phu nhân đại khái là. Nghe xong bà vú thông báo, vội cũng nghiêng ngả lảo đảo tới trong thư phòng, đẩy cửa mà vào, lập tức liền nhào vào Minh Ca trên người khóc lớn. Lão gia, ngài muốn đánh liền đánh chết ta đi, là ta giáo nữ vô phương, là ta sai lầm, nữ nhi nàng bị như vậy nhiều tội. Nàng thiếu chút nữa liền chết ở bên ngoài a. Lão gia, ngài đừng đánh Bảo Xuyến. Ngài đánh ta đi, ngài đánh ta. Vương Duẫn nơi nào có nhàn tâm đi cùng nhà mình phu nhân làm ầm ĩ, hắn mượn sườn núi. Hạ Lừa Thu Thước, vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở trên ghế nhìn Minh Ca. Đã trở về, có tính toán gì không? Minh Ca duỗi tay lau lau trên mặt nước mắt. Rốt cuộc nói đến chính sự. Không dễ dàng a, phụ thân, nữ nhi đã là chết quá một lần người, nữ nhi không nghĩ lại vì nữ tử. Phụ thân, nữ nhi muốn làm ngài nhi tử, vì ngài hiệu lực, nàng lời này vừa ra. Không chỉ có Vương phu nhân kinh ngạc, ngay cả Vương Duẫn đều khẽ nhíu mày. Đại khái không minh bạch Minh Ca lời này là ý gì, Minh Ca hơi hơi ngẩng đầu nhìn Vương Duẫn. Phụ thân. Ngài xem ta như vậy, nhưng giống nam nhi, canh hay sao sao sao, hết chương.